Chương 558, Hàm Hương bị mang đi. Nhìn thấy Tuyết Lạc đã hôn mê, Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên liếc nhau, đỡ dậy Tuyết Lạc hướng về tòa thành đi. Hàm Hương bị mang đi tin tức, nhất định phải mau chóng nói cho Trọng Nguyệt bọn họ. Tiêu Thiên cùng Băng Tuyết vịn Tuyết Lạc lúc trở về, Trọng Nguyệt mấy người vừa vặn giết chết cái kia tuyết thú, chỉ là tình hình chiến đấu thảm trọng, Bắc Minh Dạ Ngự Hồ đều là bị thương, ngay cả Hách Liên đều không thể tránh cho, chỉ có Túc Ngân không có thụ thương. Mà Trọng Nguyệt thì là trọng thương, bởi vì cái kia tuyết thú nắm lấy Trọng Nguyệt tại công kích. Trọng Nguyệt đem Tuyết Lạc giao cho cái khác tuyết yêu chiếu cố, Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên ra khỏi thành bảo, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt bọn họ đi. Trọng Nguyệt đem tuyết thú thú đan cho đi Lạc Lạc, xuất ra một viên đan dược nuốt vào, nhìn thấy Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên đi ra, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Hàm Hương làm sao không cùng với các ngươi tỏa thành tầng thứ 5. Cô án ôm Hàm Hương muốn thảo dược cùng một cái tuyết yêu cùng nhau lúc trở về, nhìn thấy chính là không có một hai gian phòng. Hàm Hương mang theo người túi sách rơi trên mặt đất, còn có một chiếc nhẫn, nhíu nhíu mày lại, cô án đem mấy thứ nhặt lên, vứt xuống hắn trong. Không gian giới chỉ. Nhìn chung quanh một lần, không thấy được Hàm Hương, cu nở dê không thấy được Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên, cô án hơi nghi hoặc một chút. Người đều chạy địa phương nào đi, hắn không phải liền là đi lấy một chút dược liệu sao, làm sao trở về một người cũng bị mất. Cái kia tuyết yêu lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Lui ra khỏi phòng xem xét, cố án liền thấy gian phòng trên mặt đất máu tươi. Vì trong phòng này trồng thực vật, những cái kia giọt máu tại thực vật phía trên, hắn vừa rồi đến thời điểm cũng không nhìn thấy. Hảo hảo tại sao có thể có huyết, nhíu nhíu mày lại, vứt bỏ tay trung thảo dược, cố án đi nhanh đến cửa sổ trước mặt. Hướng về phía dưới nhìn lại. Từ phía trên nhìn thấy Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên đều ở phía dưới, cô án thở dài một hơi, sau đó hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ở ngoài pháo đài mặt, Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, Hàm Hương bị cái kia gọi Mặc Lăng mang đi. Cái gì? Trọng Nguyệt nghe vậy kinh hãi, đáng chết, ta sơ suất quá, mới vừa mới không có ở nơi này nhìn thấy Mặc Lăng liền nên phát hiện. Chỉ là nàng không nghĩ tới Mặc Lăng sẽ vô sỉ như vậy, chính mình lúc trước đẩy ra Hàm Hương, bây giờ lại quấn lấy Hàm Hương không thả, căn bản chính là bệnh tâm thần một cái. Làm sao bây giờ? Ngự Hồ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, còn có thể làm sao, nhất định phải nhanh đưa Hàm Hương cứu trở về. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi không nên gấp gáp. Tiêu Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Mặc Lăng sẽ mang vị cô nương kia đi ma tộc. Ta xem Mặc Lăng đối với vị cô nương kia cực kỳ để ý, hẳn là sẽ không tổn thương nàng. Ta tán thành hắn nói. Tư Đồ Ưu từ dưới đất ngồi dậy thân, vuốt vuốt đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Mặc Lăng nhất định sẽ mang Hàm Hương hồi ma tộc, chúng ta khẳng định phải cứu Hàm Hương, nhưng là đến cũng đến rồi nơi này, vẫn là muốn lấy trước được Hương Lăng Thảo lại đi ma tộc cứu Hàm Hương, chắc hẳn đây cũng là Hàm Hương kỳ vọng. Dù sao Bắc Minh Dạ bọn họ một mực tại tìm kiếm Hương Lăng Thảo tin tức. Nếu như Hàm Hương biết rõ bọn họ vì cứu nàng, từ bỏ Hương Lăng Thảo, cũng sẽ không cao hứng. Trọng Nguyệt nghe vậy, trầm mặc lại, theo rồi nói ra, ta không tán thành, liền xem như Mặc Lăng sẽ không tổn thương Hàm Hương, có thế cái kia Lạc Tâm ta cũng không yên lòng, cho nên ta hy vọng chúng ta hiện tại chia hai đường, người một đường cầm Hương Lăng Thảo, người một đường đi cứu Hàm Hương. Hàm Hương sao rồi? Cố án từ thành bảo bên trong đi ra, liền nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy. Hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Hàm Hương bị Mặc Lăng mang đi. Ngự Hồ nhìn cố án một chút, ngay mới vừa rồi, ngươi vừa rồi đang làm cái gì?